Chương 1148, đứt gãy. Nương theo lấy ma pháp bản nguyên tiếng la, hai tay của hắn ở giữa bành trướng ma pháp năng lượng lại một lần nữa từ ma pháp trận bên trong phun ra ngoài, tạo thành một đạo chói lọi của sáng, đánh tới Bụt Lần. Lần này, Bụt Lần không có biện pháp gì, lại tiến hành chặn đường cùng phòng ngự. Kết quả là, tại con giết đầu hệ lạn hữu quan chỉ huy đế quốc, bắt lấy bên người tay vịt, lớn tiếng nhắc nhở bên cạnh mình tất cả mọi người, nên đón xung kích tiếng nói của hắn vừa rơi. Kia một đạo quang trụ liền đập vào Bụt Lần cứ điểm một đoạn thành thị chủ thể bên trên, lập tức đem nặng nghề phòng ngự bọc thép đánh xuyên. Cơ hồ liền là một nháy mắt, Bụt Lần cứ điểm trung bộ địa khu nổ tung lên, ma pháp bản nguyên tại thời khắc này, đạt được nữ thần may mắn chiếu cố. Đúng vậy, chiếu cố cũng chỉ có thể dùng cái này đến là ma pháp bản nguyên lúc này này khắc vận khí làm giải thích. Bởi vì hắn tùy tiện nhắm chuẩn địa phương. Đúng lúc là Bụt Lần cứ điểm trên trọng yếu hơn một đoạn thành thị chủ thể tại một đoạn này thành thị chủ thể bên trên, lắp đặt một môn 800mm đường kính siêu cấp cự pháo kia là ý dồn Phật G chế tạo Gustavo cự pháo cũng là loài người cho đến nay kiến tạo ra được lớn nhất hỏa pháo vũ khí cái này đáng sợ năng lượng xung kích, chúng đích môn này cự pháo, đồng thời quán xuyên cự pháo bên cạnh bọc thép phòng ngự, chúng đích cái này một đoạn thành thị chủ. Thể khu vực hạch tâm cất giữ mấy chục viên 800mm đường kính cự pháo đạn pháo. Càng đáng sợ chính là, khoảng cách những này đạn pháo chỉ có mấy cái bọc thép phòng hộ vành đai cách ly địa phương, còn tồn phóng những này cự pháo đạn pháo phát xạ chứa thuốc. Những này thuốc nổ uy lực, kia thật đã là có thể so với đạn hạt nhân cấp bậc. Giờ này khắc này những này đạn dược phát sinh tuấn bạo, toàn bộ Bụt Lần cứ điểm. Quả thực là bị cái này đáng sợ bạo tạc chặn ngang chặt đứt vì cái gì đem những này đạn dược chồng chất vào đâu bởi vì những này thuốc nổ cùng đạn pháo muốn tại một bộ tự động nhét vào máy móc bên trong hoàn thành tự động nhét vào. Rốt cuộc 800mm đường kính cự pháo là không cách nào dựa vào nhân lực đi nhét vào. Cho nên, bởi vì phải hoàn thành tự động nhét vào, đạn dược cùng phát xạ thuốc không thể khoảng cách hỏa pháo quá xa, chỉ có thể an đặt chung một chỗ. Kết quả là, trong nháy mắt, những này đạn dược cùng phát xạ thuốc đem môn kia nặng đến hơn 1.000 tấn 800mm đường kính cự pháo tung bay đến trên bầu trời, nhìn úy vi tráng quan. Một đoàn mây hình nấm phóng lên tận trời, tại mây hình nấm dâng lên địa phương, Bụt Lần cứ điểm thành thị chủ thể đứt gãy ra, trong thành thị trên đường phố vết rách càng lúc càng lớn, một chút công trình kiến trúc đều đã theo mặt đất biến hình sụp đổ. Bởi vì toàn bộ cứ điểm ngay tại vận động quan hệ, cho nên phía sau một đoạn ngô công thành thị chủ thể bắt đầu giảm bớt tốc độ, trước mặt kia một đoạn ngô công thành vẫn còn tiếp tục tiến lên. Giống như là một cỗ ở giữa đứt gãy tách rời xe lửa, Bụt Lần QNZ từ giữa đó cắt thành hai đoạn. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, khả năng có trên ngàn ở tên binh sĩ bỏ mình. Tòa này chịu đựng qua khôi lỗi đế quốc đối hệ lạn hiệu đế quốc chiến tranh thành thị, trực tiếp tổn hại tại nơi này, một chút con giết chân bởi vì xung kích đứt gãy tổn hại. Cuối cùng toàn bộ thành thị phía trước cùng đằng sau đều tê liệt xuống tới, bạo tạc điểm phụ cận không ít pháo cao xạ đều bị bạo tạc phá hủy, đã mất đi tiếp tục tác chiến năng lực. Ha ha miệng lớn thở hổn hển ma pháp bản nguyên, trong thanh âm rõ ràng nhiều một chút vui vẻ cùng cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Hắn quan sát cách đó không xa đứt gãy ra không cách nào hành động Bụt Lần cứ điểm, chuẩn bị lại cho thành phố này đến hai lần hung ác, để cho quái vật khổng lồ này triệt để rút lui. Chỉ là hắn hiện tại QNZ rất chật vật, cơ hồ tình trạng kiệt sức, lúc này hắn muốn nghỉ ngơi một chút, mới có thể lại một lần nữa sử dụng năng lượng xung kích dạng này hao phí ma pháp năng lượng chiêu số. Ngay tại hắn đánh giá tê liệt ở trên mặt đất Bụt Lần cứ điểm, tính toán chuẩn bị từ chỗ nào khởi xướng thời điểm tiến công, hai cái phòng không đạn đạo một trước một sau xông về hắn chỗ không trung. Không đợi ma pháp bản nguyên vì chính mình thành công tê liệt Bụt Lần may mắn một giây đồng hồ. Chỗ của hắn liền bị bạo tạc bao phủ. Phòng không đạn đạo tại khoảng cách gần nổ tung lên, bên trong bi thép trong nháy mắt tiểu xuyên thấu ma pháp bản nguyên ngưng luyện ra được phòng ngự ma pháp bình chướng. Những cái kia cực nóng, bị bạo tạc cùng không khí ma sát làm nóng đến đỏ bừng trạng thái bi thép đánh xuyên ma pháp bản nguyên phòng ngự, QNZ đánh xuyên thân thể của hắn. Đây là chân thật nhất chiến trường, bất kỳ cái gì một lần công kích cùng phòng ngự, đều là chí mạng trao đổi. Công kích thắng lợi cũng không có nghĩa là chiến đấu kết thúc, bởi vì công kích của địch nhân QNZ tại theo nhau mà tới, ai có thể sống đến cuối cùng, đều chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Ma pháp bản nguyên lại một lần nữa từ bạo tạc bên trong xuyên ra, hắn tích lũy vạn năm ma pháp năng lượng, đã có thể để hắn xưng thần năng lượng cường đại, tại khủng bố như vậy lần lượt công kích đến, chính phi tốc trôi qua. Đối với ma pháp bản nguyên tới nói, thứ này cũng ngang với là tính mạng của hắn tại bị người từng tầng bóc đi. Theo những sinh mạng này bị không ngừng tiêu hao, hắn tình trạng QNZ càng ngày càng suy yếu. Một lực lượng cá nhân cuối cùng vẫn là có hạn, dù là lại như thế nào tiếp cận một cái thần, ma pháp bản nguyên cũng không phải một cái chân chính thần. Hắn không có cách nào chế định pháp tắc, lợi dụng lực lượng vẫn chỉ là một cái phương diện trên lực lượng. Cho nên tại hắn đối mặt hệ lạn hiệu đế quốc đếm không hết binh sĩ đếm không hết vũ khí thời điểm, hắn QNZ dần dần bắt đầu rơi xuống hạ phong. Hắn lúc này rốt cục vẫn là tục không lên khẩu khí kia, hai cái phòng không đạn đạo để hắn lại một lần nữa lâm vào bị động, không ngừng bị pháo cao xạ hỏa lực xua đuổi, tựa như một đầu chó nhà có tang. Ngay tại hắn tả xung hữu đột, tránh né những cái kia đột kích đạn đạo cùng đạn pháo thời điểm, pháo điện từ đánh ra kia chí mạng đạn pháo lại một lần nữa đánh tới, đem ma pháp bản nguyên giật nảy mình. Hắn bản năng bắt đầu e ngại những cái kia có thể cho hắn tạo thành kinh khủng tổn thương nhanh chóng đạn pháo. Cho nên sự chú ý của hắn đều đặt ở tránh né những này cực kỳ nhanh chóng độ đạn pháo phía trên. Tránh không khỏi, liền có càng nhiều đường kính nhỏ đạn pháo cùng phòng khống đạn đạo trúng đích ma pháp bản nguyên, đem lúc đầu đã thủng trăm ngàn lỗ ma pháp bản nguyên đánh cho càng thêm chật vật. Thậm chí, ở thơ y điếm na y, hắn đều đã rút không ra tinh lực đi xem một chút cái kia đã tê liệt rơi một lần. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được, những cái kia để hắn cảm thấy khó giải quyết cường đại đối thủ. Khoảng cách chiến trường này đã rất gần. Rút lui ma pháp bản nguyên không phải là không có nghĩ tới, nhưng hắn không dám nghĩ nếu như chính mình mất đi hết thể trước mắt, còn có ý nghĩa gì tồn tại. Hắn vì đó cố gắng hơn một vạn năm mục tiêu, tích lũy hơn một vạn năm thành quả, đều sẽ theo hắn bại lui tiêu vong. Đây là hắn không cho phép phát sinh sự tình, hắn nhất định phải kiên trì, nhất định phải chiến đấu ở chỗ này đánh bại những này cường giả tuyệt thế, thay đổi bại cục ở chỗ này nhất kỵ đương thiên. Ở chỗ này chuyển bại thành thắng, ở chỗ này một lần nữa đi hướng thắng lợi. Ma pháp bản nguyên trong đầu tràn đầy dạng này tiếng hò hét. Nhưng thân thể của hắn, lại tại từng viên đạn pháo cùng phòng không đạo đạn công kích đến vặn vẹo phá thoái, thậm chí ngay cả cô động thành hình người cũng đã gần muốn không làm được.